Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, đánh nổ các ngươi còn muốn quyền pháp gì? Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, ở trên thân Tần Dịch, vằn đen xích hồng lân phiến không ngừng nổi lên, đem hắn thân thể bao khỏa, như một đầu hình người bạo long, là thiên ma xích long giáp. Một thân chiến lực trong nháy mắt tăng vọt đến 1400 mã, gấp 10 lần. Giai tự bí, Tần Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt như vực sâu lỗ đen, không thể gặp đáy. Một trong cửu bí giai tự bí phát động, hắn giai tự bí cùng già thiên thế giới hoàn toàn khác biệt, đã biến thành một loại khác loại Wabi năng lực, có thể tùy ý điều khiển bội số, mỗi lần phát động đều là 100% thành công. Mà lần này, Tần Dịch phát động gấp 10 lần giai tự bí, trong nháy mắt, 1400 mã chiến lực liền trực tiếp tiêu thăng đến dòng giã 14,000 mã. Mãnh liệt như phong ba biển cả, vô cùng vô tận, có thể lực kháng sơn xuyên đại hà. Một quyền oanh kích, không có chiêu thức, không có kỹ xảo, thuần túy lực lượng bộc phát. Tại không sử dụng một chiêu miểu sát tình huống dưới, Tần Dịch bạo phát ra đời này mạnh nhất một kích. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chống lại thiên khung chiến hạm, thật sự là muốn chết a. Thẩm trưởng lão lạnh lùng chế giễu, vung tay lên, phẫn nộ quát, cho ta đụng, đâm chết hắn. Ầm ầm, to lớn thiên khung chiến hạm mang theo vô cùng đại lực hung hăng va chạm mà tới, mà ngăn tại trước mặt nó vẻn vẹn chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé như châu chấu đá xe, nhìn vô cùng buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là nhân loại nhỏ bé kia thế mà còn giơ cánh tay lên, biểu lộ nghiêm túc đánh ra một quyền. Tay không chống lại thiên khung chiến hạm, đơn giản làm cho người cười đến rụng răng. Bất cứ người nào cũng nhìn ra được, giữa hai bên đụng nhau chính là không chút huyền niệm thiên về một bên, triệt để nghiền ép. Oanh, như là ức vạn tấn thiên thạch đụng vào trong biển rộng, vô cùng kinh khủng khí lãng tựa như biển động đồng dạng tầng tầng khuếch tán, đem trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy sự vật đều triệt để tung bay. Hừ, thật sự là ngu xuẩn, lại muốn bằng vào sức một mình chống lại chúng ta thiên khung chiến hạm. Hiện tại chỉ sợ hắn ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Lô Tinh kiếm ngửa đầu, thần sắc kiêu căng cười lạnh nói, thiên khung chiến hạm chính là cường đại cỡ nào, toàn lực dưới sự va chạm, liền xem như thượng phẩm bảo khí đều muốn bị đụng thành thịt nát xương tan. Sư huynh, ngươi, dưới chân của ngươi, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Trình Bách Lý sắc mặt trắng bệch, run rẩy chỉ vào Lô Tinh kiếm dưới chân. Dưới chân, dưới chân của ta thế nào? Lô Tinh kiếm kỳ quái hỏi. Thẩm trưởng lão khoát tay áo, có chút ghét bỏ nói ra, tốt Bách Lý, ta biết ngươi trời sinh tính ôn hòa, không gặp được huyết tinh giết chóc, tinh kiếm dưới chân có thể có đồ vật gì? Nhiều lắm thì một chút vẩy ra tới huyết nhục mảnh vỡ thôi. Ngươi thân là ma huyết cốc đệ tử chân truyền, ngày sau tất nhiên muốn lấy giết chóc chứng đạo, hảo hảo hướng sư huynh của ngươi học tập đi. Trình Bách Lý đột nhiên lắc đầu, vạn phần hoảng sợ nói ra, không phải, không phải huyết nhục a, là chấm ngoặc kép, không phải huyết nhục, cái kia có thể là cái gì? Tần Dịch đầu sao? Ha ha, liền xem như đầu người bay tới cũng không có gì lớn. Thẩm trưởng lão khinh thường nói, hắn thân là ma huyết cốc trưởng lão, cả đời giết chóc vô số, từ trong núi thây biển máu đi ra, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Đúng lúc này, trên mặt đất, xác thực nói, là thiên khung chiến hạm bom thuyền, từng đạo vết dạn khuếch tán ra đến, càng phát ra thô to, càng phát ra dày đặc, giống như mạng nhện khuếch tán, như là đồ sứ giống như rạn nứt, to lớn thiên khung chiến hạm, toàn bộ đều trong phút chốc, ầm vỡ nát, thiên khung chiến hạm, phát nổ, thượng cổ thời đại siêu cấp pháp bảo, danh xưng có thể nghiền nát kết đan phía dưới tất cả mọi người thiên khung chiến hạm. Thế mà bị người sống đánh nổ. Một người a, hắn thế mà lấy lực lượng một người, vẻn vẹn một quyền, liền đem thiên khung chiến hạm cho đánh nổ. Ầm ầm, khối lớn mảnh vỡ, tựa như núi cao chiến hạm tàn thể, ầm vang rơi xuống ở trên mặt đất, nện đứt cổ thụ che trời, đè sập lầu các tường thành, cuồn cuộn khói bụi đầy trời nhấc lên, danh xưng vô địch thiên khung chiến hạm, cứ như vậy tại mọi người trước mắt, bị người một quyền đánh nổ. Sư phụ, chúng ta không phải là tại nằm mơ a? Lô Tinh Kiếm hai mắt ngốc trệ, ngây ngốc mà hỏi, lão phu thật hy vọng chúng ta là đang nằm mơ, vừa rồi phát sinh hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng, thật là tốt bao nhiêu a. Thẩm trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cười khổ, kém chút đều nhanh muốn khóc lên, bởi vì cái kia một quyền đánh nổ thiên khung chiến hạm nam nhân, căn bản cũng không có dừng tay, trực tiếp liền hướng phía bọn hắn đánh tới, năm ngón tay nắm tay, một kích oanh sát, đồng dạng thường thường không có gì lạ nắm đấm, lại một lần nữa oanh sát mà tới, mà nắm đấm của hắn, nhìn như phổ thông, lại tại thẩm trưởng lão trong mắt, không ngừng phóng đại, như sơn nhạc, như đại địa, như thương khung, như chư thiên vạn giới, hoành ép vô địch, bành, một quyền oanh sát, ngưng đan kỳ cửu trọng thẩm trưởng lão, trong nháy mắt liền bị đánh nổ, ngực một cái cự đại lỗ máu, trước sau trong suốt, đơn giản làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngươi cái này gọi quyền pháp gì? Lúc này thẩm trưởng lão khí nhược như tơ, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, đứt quãng hỏi, có thể để quyền pháp gì? Nhắm mắt lại, mù mấy cái loạn đả liền xong việc. Các ngươi thí sự thật đúng là nhiều. Đánh nổ các ngươi còn muốn quyền pháp gì? Tần Dịch không nhịn được nói. Phốp, nghe nói như thế, thẩm trưởng lão một ngụm lão huyết, cuồng phún mà ra. Cái này mẹ nó kêu cái gì nói? Mù mấy cái loạn đả. Người mẹ nó mù mấy cái loạn đả. Liền đem thiên khung chiến hạm cho đánh nổ, còn đem ngưng đan kỳ cửu trọng đại tu sĩ cho đánh chết tươi rồi. Ngươi mẹ nó, chấm ngoặc kép, thẩm trưởng lão tức giận đến phổi đều nhanh nổ. A, không đúng, phổi của hắn đã sớm nổ, bị Tần Dịch đánh thành bạo tạc. Dù sao, đây là thẩm trưởng lão lần thứ nhất bạo nói tục, cũng là hắn một lần cuối cùng bạo nói tục. Một câu thô tục còn không có mắng xong, liền ngất đi, chết, ngưng đan kỳ cửu trọng, mà huyết cốc nhân vật cấp bậc trưởng lão, trực tiếp một quyền, đánh chết. Sư phụ, một bên Lô Tinh Kiếm, thấy cảnh này, cả người đều si ngốc, đây chính là sư phụ của hắn a, mà huyết cốc trưởng lão a, ngưng đan kỳ cửu trọng cảnh giới. Trên thân càng là có 7 đến 8 kiện bảo khí, tu luyện công pháp càng là ma huyết cốc huyết ma đại đạo trải qua. Một thân chiến lực sao mà khủng bố, danh xưng kết đan phía dưới vô địch thủ tồn tại a. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng đã chết, bị người đánh chết, hơn nữa, còn là bị một cái bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi. Tay không, một quyền, liền mẹ nó đánh chết. Huynh đệ, đừng khóc, sư phụ ngươi đã chết, ngươi lại khóc cũng vô dụng. Tần Dịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu an ủi đứng lên, thế nhưng là trở tay, hắn liền một bàn tay, đem Lô Tinh Kiếm cho chụp chết. Ai, khóc thành bộ dạng này, khuyên không được nữa, không bằng, đem ngươi đánh chết được rồi. Tần Dịch cau mày, lộ ra một tia bi thương dáng tươi cười. Hiu, Trình Bách Lý thấy thế, ngay cả cũng không quay đầu một chút, xoay người chạy, cái này còn đánh cái trứng chim. Thiên khung chiến hạm một quyền đánh nổ, ngưng đan kỳ cửu trọng một quyền đấm chết, liền ngay cả sư huynh của hắn Lô Tinh Kiếm, tại Ma Huyết Cốc danh xưng thiên tài giống như nhân vật, cũng bị nam nhân kia tiện tay một bàn tay liền cho chụp chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.